Trọng sinh chi vườn trường nam thần, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn Thanh Nhiên bước vào trường học Hoàng Lâm quý tộc, đột nhiên cảm giác bốn phía bầu không khí có chút không đúng. Học sinh chỉ trỏ trỏ vẻ mặt hèn mọn nhìn Môn Thanh Nhiên. Nam sinh hèn mọn này như thế nào không có bị đụng chết. Hắn cư nhiên còn có mặt mũi đi đến trường. Âm thanh của các học sinh lần lượt truyền vào bên trong lỗ tai Môn Thanh Nhiên. Môn Thanh Nhiên nhíu mày, tiền thân này đã là làm chuyện gì khiến cho người người oán trách đắc tội mọi người trong toàn bộ trường học. Môn Thanh Nhiên, ngươi còn có mặt mũi đến trường học. Một đạo âm thanh kiêu ngạo từ trong đám người truyền đến, các học sinh sôi nổi nhường đường. Môn Thanh Nhiên tò mò nhìn người trước mắt này, lớn lên cũng không tệ lắm, ánh mắt kiêu ngạo làm cho khuôn mặt tỏa ra một ít khí chất, thân cao 165cm, vóc người cao gầy. Một đầu tóc màu đen dài rối tung trên vai. Môn Thanh Nhiên cứ như vậy yên lặng nhìn Mộ Dung Từ, Mộ Dung Từ nổi giận, này hóa ra cư nhiên như vậy không nhìn chính mình. Liền duỗi bàn tay ra, mắt thấy lòng bàn tay muốn dừng ở trên mặt Môn Thanh Nhiên. Lúc này xung quanh phát ra một trận âm thanh kinh ngạc, các học sinh đều chấn kinh rồi, Môn Thanh Nhiên cư nhiên chặn bắt lấy tay Mộ Dung Từ. Này không muốn sống sao? Một đám đều cảm thấy Môn Thanh Nhiên muốn chết, yên lặng trong lòng cầu nguyện. Đương nhiên đây đều là xem náo nhiệt không chê náo nhiệt, bản thân mỗi người vô cùng chán ghét Môn Thanh Nhiên. Ước gì Mộ Dung Tử đánh chết Môn Thanh Nhiên, Môn Thanh Nhiên thật sự không biết tiền thân làm cái gì thành nên chuyện lớn như vậy. Mộ Dung Tử nháy mắt muốn đỏ, đương nhiên không phải xấu hổ, là thẹn quá thành giận. Đôi mắt tức giận, hận không thể đem Môn Thanh Nhiên chém thành tám khối. Môn Thanh Nhiên ngươi có phải là chán sống, cư nhiên dám phản kháng ta. Mộ Dung Từ khó có thể tin, tiếng giống giận dữ khiến cho hình tượng thục nữ của nàng trong nháy mắt tan thành mây khói. Môn Thanh Nhiên nghe nói như thế thật là ha ha, người mẹ nó người nào a, phản kháng ngươi thì thế nào? Ngươi là người nào, người đánh ta chẳng lẽ ta còn vui vẻ tiếp thu sao? Âm thanh Môn Thanh Nhiên bỗng nhiên lạnh đi, xung quanh các học sinh đánh cái rùng mình, cảm giác này Môn Thanh Nhiên so với trước đây có vẻ không giống nhau. Có vài học sinh có chút gan lớn trong lòng cười nhạo, người vẫn là cái người đó, có thể biến thành cái dạng gì, vẫn là hèn mọn và khó nhìn. Mộ Dung Từ nghe nói như thế càng thêm tức giận, hắn cho rằng bị mất trí nhớ có thể tránh cho chính mình đánh chết vận mệnh của hắn sao. Ngây thơ, Mộ Dung Từ trong lòng càng nghĩ càng xem thường, tay kia rất nhanh xuất động, Môn Thanh Nhiên tốc độ so với nàng nhanh hơn, cố sức bắt lấy tay kia, Mộ Dung Từ bởi dưới chân vừa bị trơn trượt mắt thấy muốn ngã sấp xuống đất, các học sinh không đành lòng nhìn Mộ Dung Từ ngã sấp xuống bộ dáng nhắm lại mắt. Nhưng mà đợi nửa ngày cũng không có nghe thấy cái gì động tĩnh, mở mắt nhìn một màn kinh sợ trước mắt. Tay Môn Thanh Nhiên khéo léo bắt lấy tay Mộ Dung Từ, tay ôm thắt lưng Mộ Dung Từ. Mộ Dung Từ sắc mặt đều đen, mẹ nó, Môn Thanh Nhiên ngươi cái người này là vương bát đản, dám ăn đậu hù của ta. Môn Thanh Nhiên bởi không có mang mắt kính, đôi mắt liền như thế nhìn Mộ Dung Từ, Mộ Dung Từ vừa nhấc đầu liền thấy đôi mắt thâm thúy của Môn Thanh Nhiên, liền bị đôi mắt của Môn Thanh Nhiên hấp dẫn. Xung quanh phi thường an tĩnh đáng sợ, Môn Thanh Nhiên khóe miệng cong lên, lãnh đạm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn được rồi sao, đẹp không? Mộ Dung Từ trong nháy mắt tỉnh lại, sắc mặt đỏ lên, đứng lên cố sức đẩy Môn Thanh Nhiên ra, Môn Thanh Nhiên tỏ vẻ bất đắc dĩ, muội tử này là làm sao vậy? Ngươi, chờ cho ta, Mộ Dung Từ lắp bắp nói ra những lời này sau xoay người chạy đi. Môn Thanh Nhiên nhìn theo bóng lưng Mộ Dung Từ vô cùng vô tội, nàng lại không hiểu mình làm gì sai. Người tốt thường khó xử a ai? Mộ Dung Từ chạy đến chỗ rẽ, sờ sờ mặt mình, chết tiệt như thế nào mặt mình như vậy nóng. Nhớ tới chính mình vừa mới bị hình dạng Môn Thanh Nhiên mê hoặc, cả người đều cảm giác chính mình choáng váng. Hận không thể tát chính mình hai cái, Môn Thanh Nhiên không phải là có đôi mắt đẹp sao? Trời biết Mộ Dung Từ hoàn toàn không có sức đề kháng đối với đôi mắt đẹp sao, cách trương.